đêm đến thăm tôi, chiều mưa vội vàng, lời yêu dịu dàng như âu yếm bên vai. Dù tình nồng say mà nghe lòng tê tai, mà nghe sâu ngang trái, làm sao để anh quên. Tôi đã yêu em dù tôi phận nghèo, đời tôi bọt bèo, sao mơ ước trên cao. Mình càng yêu nhau càng gieo nhiều oan trái, vì nhân tình thế thái, vì hai chữ kim tiền. Em ơi, làm thân con gái ai chẳng ước mong tìm được bên trong, lên xe hoa theo chồng, pháo hồng ngập tràn đưa đón, người người ao ước mong có được một lần như em. Thôi nhé em ơi, mẹ cha định rồi, dù anh ngỏ lời thêm chua xót mà thôi. Đời bạc như vôi, mình anh sầu nhận thế, nằm nghe đời hoang phế mà ôm nỗi đau tình. Nghèo, đời tôi bọt bèo, sao mơ ước trên cao. Mình càng yêu nhau càng gieo nhiều oan trái, vì nhân tình thế thái, vì hai chữ kim tiền. Em ơi, làm thân con gái chẳng ước mong tìm được bên trong, lên xe hoa theo chồng, pháo hồng ngập tràn đưa đón, người người ao ước mong có được một lần như em. Thôi nhé em ơi, mẹ cha định rồi, dù anh ngỏ lời thêm chua xót mà thôi. Đời bạc như vôi, mình anh sầu nhận thế, nằm nghe đời hoang phế mà ôm nỗi đau tình. Đời bạc như vôi, mình anh sầu nhận thế, nằm nghe đời hoang phế mà ôm nỗi đau tình. Đời bạc như vôi, mình anh sầu nhận thế, nằm nghe đời hoang phế mà ôm nỗi đau tình.